Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1865, Medusa 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chim này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất chúc phúc sinh vật. Bởi vì duyên, cớ của nàng, Poseidon giận lây sang nó. Đáng thương vật nhỏ dọa mộng bức, bị Ninh Thư kết giới bao phủ. Cái loại này tử vong cảm giác cuối cùng là tiêu. Tán một chút, cái này đáng thương chim chóc đến bây giờ đều không rõ chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy lớn. Toàn thân đều là hỏa, cũng không biết cái này cường đại người vì cái gì muốn giết chính mình. Tóm lại một mặt mộng bức, Ninh Thư đem chim chóc thu vào, nhìn đuổi tới Poseidon. Cười tủm tỉm chào hỏi. Này, chúng ta lại gặp mặt. Poseidon ngoài cười nhưng trong không cười. Mặt cơ bắp co rút một chút. Ngươi, gạt ta. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Ta lừa ngươi cái gì à nha? Ngươi cũng không có đem chướng nhãn pháp dạy dỗ ta chạy. Poseidon cầm tam, xoa kích, đứng tại hoàng kim chiến mã. Tràn đầy thần uy, Ninh Thư một mặt không thể tin. Ta không phải đã cho ngươi làm mẫu qua sao? Hơn nữa thần phạt chi thuật ngươi nói một lần ta cũng biết nha. Poseidon yên lặng nhìn Ninh Thư làm ra vẻ khoa trương bộ dáng. Đối phương cái này chết bộ dáng tỏ ra hắn đần quá đồng dạng. Phức tạp như vậy phù chú, làm sao có thể đối phương vẽ một lần hắn nhớ kỹ? Hơn nữa này có cái gì chỗ mấu chốt? Có gì cần đặc biệt chú ý? Cũng không có đề một câu, ha ha cộc, Poseidon phát hiện, đến lúc đó thật đem cái này nữ nhân bắt lấy. Dạng gì trừng, phạt, cái dạng gì ác độc hành hạ người biện pháp, vô luận biện pháp gì đều, phát tiết không được hắn tâm lửa giận, hận thấu xương. Không ngoài như vậy, đã ngươi hiện tại tự chui đầu vào lưới, như vậy hiện tại dạy dỗ ta. Poseidon, bình tĩnh nói, quá tức giận, hiện tại ngược lại bình tĩnh. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi thấy rõ ràng. Ninh Thư ngón tay cực nhanh vẽ, nhưng nhìn rõ ràng. Thần là thần, có cao hơn trí tuệ của nhân loại, trí nhớ, sức hiểu biết. Dù sao, dựa theo gen góc độ tới nói, thần gen là cao cấp gen. Phổ thông gen càng thêm thông minh, thân thể càng thêm cường kiện, sinh mệnh càng thêm dài. Không thấy rõ ràng, ngươi vẽ tiếp một lần. Poseidon bình tĩnh nói, cùng trước, đó táo bạo dáng vẻ không giống nhau lắm. Ninh Thư nhíu mày, cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Quay người chạy, kết quả, bị đột nhiên buông xuống người ngăn cản. Người này ngồi tại tinh xảo chiến xa, đầu vai ngừng lại một cái hùng ưng. Tướng mạo anh tuấn, tràn đầy uy nghiêm, thần vương. Poseidon đem tay để ở ngực có chút khom người hướng rớt cúi. Người. Hóa ra là rớt a, rớt làm thiên không chi thần, nắm giữ mưa gió các loại thiên tượng, sét đánh, thiểm điện chờ là hắn dùng để hướng nhân loại biểu thị chính mình ý chí thủ. Đoạn, hắn nắm giữ nhân gian nhất thiết sự vụ, rớt làm thần nhân chi vương, phàm nhân cha, thần bạo phát đi ra thần uy. Poseidon cùng hắn vẫn là kém rất nhiều, Ninh Thư đối mặt rớt giống như đối mặt thiên địa chi uy đồng dạng. Nhất là rớt lấy sấm sét làm vũ khí. Vừa nhìn thấy rớt cùng Poseidon, Ninh Thư trong đầu nhịn không được nổi lên. Này toàn ra đều sao sử gạch dưới, nói lên thần thoại Hy Lạp. Muốn theo rớt nãi nãi, Gaia, nói lên. Gaia là tại hỗn độn sinh ra. Nàng trước hết nhất vô tính sinh sôi ra đứa bé thứ nhất, thiên không chi thần, Uranus. Về sau, Gaia cùng Uranus kết hôn. Không nghe lầm, hai mẹ con này kết hôn, còn sinh rất nhiều hài tử, 12 vị Titan, 3 cái độc nhãn cự nhân, 3 cái Hecatomb 2, Uranus thăng cấp thành rớt ra ra kết hôn về sau. Gaia đề cử Uranus trở thành chúng thần chi vương, đều nói kết hôn về sau, nam nhân trở nên không đồng dạng, dần dần, Uranus bảo, thủ. Càng phát ra không tôn trọng hắn lão mụ, lão bà. Thế là Gaia quyết định lật đổ Uranus, trọng thưởng, thần vương chi vị. Phía dưới, tiểu nhi tử Cronus, tự cao anh dũng, cắt ba ba dây dây. Cũng là nói rớt lão ba cắt đứt cha hắn tiểu dây dây o không ô thu được thần vương chi vị, rớt ra ra bộ phận sinh dục theo trong biển tóe lên bọt biển. Ra đời thần, tình yêu Aphrodite, cũng gọi Venus, Ninh Thư, thần tình yêu cư nhiên là như vậy đến. Thật là khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, làm đời thứ ba thần vương, rớt háo sắc thành tính. Giờ phút này nhìn thấy, Ninh Thư bọc lấy sa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp, bệnh cũ phạm vào, ánh mắt không, chỗ ở đánh giá Ninh Thư, đánh giá thời điểm còn không ngừng sờ sờ cái cằm. Ninh Thư cảm giác rớt ánh mắt tựa như là xạ tuyến đồng dạng, trực tiếp đưa nàng xuyên thấu, gặp được hai cái sắc phôi. Thực sự là, này ba huynh đệ một cái duy nhất không háo sắc, tính tình lãnh khốc Hades cơ, bản sẽ không xuất hiện ở nhân gian, tính muốn xuất hiện cũng là mang theo tử vong đến, đem linh hồn đưa vào minh giới, lấy chư thần sao sao. Ninh Thư hoài nghi mình có thể muốn đến một trận 3P. Chớ hoài nghi, này hoàn toàn là có khả năng sự tình. Là nữ nhân này à? Rớt hướng Poseidon hỏi. Thần vương, là nữ nhân này. Nàng là nhân loại lại có được lực lượng cùng có thể cùng thần kháng lực lượng. Đây không phải một chuyện tốt. Poseidon trực tiếp nói. Bất quá che giấu Ninh Thư có thể tạm thời khống chế hải dương năng lực. Nếu như rớt biết, đối với hắn không có chỗ tốt gì. Poseidon cũng không phải chân chính cao lớn thô kệch, cái gì cũng không biết. Ngu ngốc, Ninh Thư mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Chỉ sợ Poseidon sáng sớm báo cho đệ đệ của mình. Rớt nhíu cau mày, tỏ ra cực kỳ uy nghiêm. Bầu trời có mây đen mây dày đặc. Rớt hướng Ninh Thư nói ra, đi với ta Olympus rừng thần sơn. Lực lượng của ngươi là thế nào đến? Ninh Thư chấn định nói ra, thần vương, ngươi không phải danh xưng toàn năng, toàn chi chi thần sao? Ngươi hẳn phải biết lực lượng của ta là thế nào đến. Kỳ, thật rất dễ đoán, lực lượng của ta là hải thần ban thưởng ta. Chuyện này, Athena nữ thần cũng biết. Hải thần Poseidon tự mình nói lực lượng của ta là hắn ban cho. Rớt nhìn về phía Poseidon. Làm cái gì? Poseidon, lúc ấy là mù mấy cái nói lung tung. Lực lượng của nàng không phải ban thưởng. Poseidon trực tiếp nói. Rớt biểu tình uy nghiêm hướng Ninh Thư nói ra. Đi Olympus Lâm Sơn. Ninh Thư biết chính mình muốn đi thần sơn, khẳng định sẽ bị nghiêm hình bức cung, làm thần vương. Rớt có đôi khi chuyên đoạn độc hành, tâm ngoan thủ lạt, như đối đãi chính mình đường huynh Prometheus. Prometheus vì nhân loại trộm lấy hỏa chủng, bị rớt trừng phạt, đưa đến Caucasus núi, dùng một đầu vĩnh viễn cũng kiếm không ngừng xích sắt đem hắn trói tại một cái dốc đứng vách núi, làm Prometheus vĩnh viễn không thể chìm vào giấc ngủ, mỏi mệt hai đầu gối cũng không thể uốn lượn. Tại hắn chập trùng bộ ngực còn đinh lấy một viên đá kim cương cái đinh, làm hắn chịu đựng đói, gió thổi cùng phơi nắng. Ngoài ra, rớt còn phái một cái thần ưng mỗi ngày đi mổ Prometheus gan. Nhưng, bị ăn sạch gan lập tức lại sẽ dài ra, uy hiếp chư thần, nàng nếu là thật đi, còn không biết sẽ bị như thế nào đối đãi. Hết chương.